Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lăng cầm bút viết mấy cái tên trên giấy rồi đưa cho Triệu Đại nói, điều tra kỹ cho ta mấy người này. Bất luận là phương diện gì, kể cả là ăn cơm gì, một ngày đi mấy lần vệ sinh ta đều muốn biết. Có làm được không? Triệu Đại giơ hai tay nhận lấy tờ giấy kia, nhìn nói, vương gia muốn tra rõ hình bộ sao? Lưu Lăng dương mắt nhìn Triệu Đại lập tức sợ đến mức tim đập mạnh vội khom người nói, thuộc hạ biết sai rồi. Xin chuộc tội với vương gia. Lưu Lăng đứng lên vỗ vai Triệu Đại, nói, Triệu Đại à, ngươi nên biết dụng ý mà ta giấu ngươi đi, cũng nên biết chuyện ta sai ngươi làm đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Hiện giờ cục diện triều đình bất ổn, thiên hạ đại loạn, nếu như không nắm bắt được tình hình mới nhất về các phương diện thì sẽ thành người mù kẻ điếc, chỉ e sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Chuyện này giao cho ngươi đi làm là vì ta tin ngươi, nếu như ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Lăng dừng một chút nói, đúng vậy, ta muốn điều tra rõ hình bộ. Triệu Đại ngã quỵ xuống đất cúi đầu nói, vương gia, Triệu Đại biết sai rồi, nếu về sau Triệu Đại còn tái phạm thì sẽ tự cắt đầu lưỡi mình. Lưu Lăng đỡ Triệu Đại dậy và nói, không cần như vậy, Triệu Đại, ngươi phải nhớ kỹ, bắt đầu từ lúc ta sai ngươi làm việc thì Triệu Đại ngươi chính là tai mắt của ta rồi. Ngươi đối với ta mà nói cũng chính là một bộ phận của cơ thể ta, ngươi biết không? Triệu Đại nói, thuộc hạ nhớ rõ rồi, về sau Triệu Đại chính là tai mắt của vương gia, bất luận có gì thay đổi thì Triệu Đại bảo đảm sẽ ghi nhớ trong lòng. Lưu Lăng vỗ Triệu Đại nói, nếu đã giao việc cho ngươi thì ta hoàn toàn tin tưởng năng lực của ngươi. Đi đi, cố gắng làm nhé. Triệu Đại xoay người cúi đầu, mở một kệ sách trong thư phòng của Lưu Lăng, tiến vào đường hầm đen ngòm, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Lăng nhìn Triệu Đại rời đi, không kìm nổi có chút tự giễu cười. Trong lòng tự nhủ, cẩm y vệ của triều Minh, đình úy của triều Hán tai mắt khắp thiên hạ, bất luận là phố phường hay trong triều, bất cứ động tĩnh gì cũng không thể giấu được bọn chúng. Hôm nay Lưu Lăng ta tạo ra ảnh vệ như này xem có áp đảo được sự nổi trội của hai tổ chức kia không? Cách chương.